đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, ma tu cũng có ma tu khổ. Nghe nói, trên thực tế hắc hồn thành sự tình, ma tu cũng biết cũng không kỹ càng, nhưng dưới mắt vị này ma nữ muốn nghe, hắn hôm nay mồm mép coi như nát ở chỗ này, cũng muốn nói ra cái thiên hoa loạn trụy. Kết quả là, ma tu dùng mình suốt đời sở học, biên ra cái cố sự tới. Nhưng tại nửa đường, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở miệng, ngậm miệng, ma tu lập tức dừng âm thanh, có chút thấp thỏm. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm thu tầm mắt lại. Người này nói đến phía sau càng nói càng không tưởng nổi. Rõ ràng là tại thêu dệt vô cớ. Đơn giản muốn đem kia nữ tử áo đỏ cho biên đến bầu trời. Nói cái gì cùng loạn hồn uyên các phương cường giả giao chiến. Đánh cái thiên hôn địa ám. Đại sát tứ phương. Bất quá, tại nàng nhận biết phạm vi bên trong. Cùng nữ tử áo đỏ tương đối cường giả. Chỉ có một vị. Nếu là nàng tới, sư tôn nên là sẽ không tới loạn hồn uyên. Nghĩ đến cái này, Diệp Tiêu Tiêu có chút thất vọng. Nàng mấp máy môi, bất quá nàng biết sư tôn là cái truy cầu hiệu suất người. Chắc là có một số việc thoát thân không ra, cho nên mới sẽ để Hồng Âm tới đây. Nếu là Hồng Âm tới, nói không chừng các sư muội cũng tới. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày, muốn tại các nàng trước đó tìm tới tứ sư muội mới được. Đi nhanh điểm, nghe được kia băng lãnh thanh âm, ma tu dùng mình một cái, cúi đầu không nói lời nào, nắm chặt đi đường, hắn hiện tại liền muốn trưởng mình miệng, mình chỉ sợ nói quá mức, cho phát giác, vị này cô nãi nãi tựa hồ cũng không thích nghe cố sự. 3 ngày quá khứ, ma tu sắp có chút không chịu nổi, kia băng lãnh thanh âm lại truyền tới, ma tu có chút hư nhược nói ra, đại nhân. Ta có chút không chịu nổi. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Thương thế của hắn không tính nhẹ. Còn bị phong phần lớn tu vi. Thương thế thật lâu không cách nào khép lại. Còn cần tiếp nhận lớn lao áp lực tâm lý. Bây giờ cũng nhanh đến cực hạn. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì có chút nhíu mày. Nàng nhìn chung quanh, cũng không có những người khác. Người này tạm thời không thể chết. Diệp Tiêu Tiêu nói, nghỉ ngơi một hồi. Đa tạ đại nhân, ma tu lập tức ngồi liệt trên mặt đất, dựa vào thân cây vận khí. Diệp Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn, yếu đuối, cái này cũng có thể là ma tu. Một cái hạo nhiên cảnh tu sĩ bị nàng nói là yếu đuối. Cái này nếu để cho người không biết chuyện nghe, tất nhiên đều là khịt mũi coi thường. Nói nàng cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Hồi lâu sau, ma tu thở dài, Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Nghỉ ngơi đủ rồi, ma tu lắc đầu, nguyên khí cơ hồ hao hết. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Nàng chưa hề đứng trước qua nguyên khí hao hết tình huống. Đại nhân, ta mặc dù không biết trước ngươi hứa hẹn có thể hay không coi là thật. Nhưng ta tạm thời còn không muốn chết. Ma tu cảm xúc có chút không ổn định. Nguyên khí hao hết, cũng chỉ có thể tư thần hồn lực đến trèo chống tự thân. Nguyên khí hao hết, bây giờ còn có tổn thương mang theo. Hắn cũng không cảm thấy đối phương sẽ cứu mình. Bởi vậy cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tâm cảnh đều mở rộng. Diệp Tiêu Tiêu không rõ hắn bây giờ nói những này là có ý tứ gì. Ta gọi Trương Tiêu, đã từng là Càn Linh cung đệ tử. Ma tu ngẩng đầu vọng nguyệt. Một bộ đã nghĩ thoáng người sắp chết bộ dáng. Diệp Tiêu Tiêu nhưng không có bất luận cái gì đồng tình tâm. Loại người này nàng gặp qua, nghĩ tranh thủ đồng tình, nhưng hắn còn không thể chết, còn cần cho nàng dẫn đường. Trương Tiêu phối hợp nói ra, đại nhân, người biết ta vì sao lại trở thành ma tu sao? Cũng không phải là tất cả ma tu sinh ra chính là ma. Cái gọi là chính đạo, trên thực tế đều là chút cổ hủ đến cực điểm lão ngoan cố thôi. Trương Tiêu trong mắt có căm hận, hiện lên. Giống như là đưa cho hắn lực lượng, liền âm thanh đều mang theo chút khí lực. Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này thì tại nghĩ đến, muốn hay không cho hắn một viên đan dược chữa thương. Nhưng hắn là địch nhân, lúc trước đối nàng động thủ, về sau là muốn giết chết. Cho hắn một viên đan dược chẳng phải là bồi thường bản. Diệp Tiêu Tiêu đang do dự, Trương Tiêu lại nói ra, đại nhân, Ngươi là không biết, năm đó ta tại Càn Linh Cung cũng là rất có thiên phú đệ tử. Có vị trưởng lão thu ta làm đồ đệ, làm ta sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu chính nhẹ nâng trơn bóng cái cằm tự hỏi. Cho một viên phổ thông đan dược có thể hay không trị đúng không? Hẳn là không được, nhưng nếu là cho trung tam phẩm đan dược. Ách, Diệp Tiêu Tiêu chậc lưỡi. Hai đầu lông mày có bực bội. Nhà ta sư tôn đợi ta vô cùng tốt. Đáng tiếc, làm đệ tử bất hiếu. Để sư tôn thất vọng. Trương Tiêu thở dài một hơi. Hắn tự giễu cười cười. Diệp Tiêu Tiêu suy nghĩ hồi lâu. Lấy sau cùng ra một viên tứ phẩm đan dược. Nàng cân nhắc lại thi. Đại nhân, nói ra ngươi khả năng không tin. Suy nghĩ cẩn thận, ta đích xác cũng coi là làm ma tu liệu. Trương Tiêu cười nói. Ta đối sư tôn, lại có mang luyến mộ chi tình. Có phải hay không rất vi phạm đạo đức luân thường? Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu đem ánh mắt từ kia một viên đan dược bên trên rời. Nàng nhìn về phía kia một mặt phiền muộn ma tu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Trương Tiêu sững sờ. Vị này chẳng lẽ không nghe hắn nói lời sao? Ta nói ta xem như làm ma tu liệu. Câu tiếp theo. Ta đối sư tôn lại có mang luyến mộ chi tình. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi khẽ híp một cái. Nàng nhìn chăm chú trước mắt cái này ma tu. Trương Tiêu lúng túng cười nói. Đại nhân. Mặc dù là không hợp thói thường chút, nhưng ngài cũng đừng nhìn ta như vậy. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt thâm thúy, như cái này đêm khuya tinh không? Thần bí khó lường, nàng hỏi, người sư tôn nhưng biết. Nhắc lên việc này, Trương Tiêu trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, biết. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi, như thế nào muốn nói với ngươi? Khuyên nhủ ta, sau đó, chấm ngoặc kép. Trương Tiêu thở dài nói, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không có nấp kỹ, tông môn biết, sau đó liền muốn sư tôn ta trục ta xuất sư cửa. Sau đó liền bị trục xuất sư môn. Bất quá không phải sư tôn ý chỉ, là tông môn ra lệnh. Trương Tiêu nhớ tới một chút hợp ý chuyện cũ, cười nói, sư tôn trung quy là để ý ta, cho nên không nỡ tự tay đem ta trục xuất sư môn. Chỉ bất quá thẳng đến cuối cùng nàng lão nhân gia cũng không muốn gặp ta. Trương Tiêu khí tức có chút suy yếu. Giống như đề chuyện thương tâm. Càng thương tâm thần. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt cổ quái. Hỏi. Lại chưa thấy qua. Lại chưa. Trương Tiêu khí tức suy yếu. Diệp Tiêu Tiêu trong nháy mắt đem viên đan dược kia đưa vào hắn trong miệng. Chỉ chốc lát sau liền có một cỗ dược lực đem Trương Tiêu khí tức chống đỡ lấy. Nguyên khí chậm rãi khôi phục, cho đến tự hành vận chuyển vì hắn chữa trị thương thế. Sau một lúc lâu, Trương Tiêu tỉnh táo thêm một chút, cảm thấy có chút kinh hỉ. Hắn là không nghĩ tới ma nữ này lại sẽ cứu hắn. Tạ đại nhân, Diệp Tiêu Tiêu không để ý tới, mà là đứng ở một bên đứng chắp tay. Hồi lâu sau, Trương Tiêu thương thế khôi phục rất nhiều. Lúc trước cảm giác tuyệt vọng cũng dần dần giảm đi. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Hắn lần nữa cảm tạ. Diệp Tiêu Tiêu lạnh lùng hỏi. Nhưng từng hối hận qua lúc trước gây nên. Trương Tiêu khẽ giật mình. Chợt chính là một cái cơ linh. Biết đối phương yêu cầu vì chuyện gì. Thế là hắn lắc đầu. Chưa từng. Trương Tiêu cười nói. Nếu là hối hận, ta liền sẽ không nhập ma. Chính là bởi vì phần tình ý kia khó khăn nhưng lại không được từ đầu đến cuối. Cho nên mới sẽ trở thành ma tu. Kia là ma chướng. Tâm ma của hắn. Diệp Tiêu Tiêu nhìn hắn một cái. Ánh mắt bình thản. Cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt. Trương Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Làm sao cảm giác ma nữ này đối với mình thuận mắt nhiều. Không phải là ảo giác. Theo Trương Tiêu. Nữ tử trước mắt này mới thật sự là thích hợp thành ma người. Phảng phất trời sinh liền có một loại vì ma khí chất. Nhưng nàng trải qua cùng hắn hiển nhiên khác biệt. Đây mới là nàng cũng không nhập ma mấu chốt. Đứng dậy, đi đường. Trương Tiêu lập tức thu thần. Liền vội vàng đứng lên. Toàn thân cũng còn có chút đau nhức. Bẻ gãy cánh tay vẫn là như cũ. Đêm dài, hai người đi ở trong núi. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Người cảm thấy, người thất bại nguyên nhân tại cái gì? Cái gì? Trương Tiêu sững sờ. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nói. Người sư tôn không muốn tiếp nhận nguyên nhân của ngươi. Nghe vậy, Trương Tiêu cũng là cảm thấy nghi hoặc. Vị này ma nữ lại đối với hắn cái này cố sự thật cảm thấy hứng thú. Bất quá đối mặt vấn đề này, Trương Tiêu cũng là cẩn thận nghĩ sâu xa một hồi. Sư tôn như đối ta cũng cố ý. Đó chính là thụ quy củ tông môn trói buộc. Cũng là ta không đủ xuất sắc. Không đủ để tông môn mở một mặt lưới. À, Trương Tiêu không khỏi nhìn bên cạnh nữ tử áo đen một chút, vừa mới vị này là cười. Nghe quái lạnh, ánh trăng vẩy vào Diệp Tiêu Tiêu kia lãnh diễm trên mặt. Nàng mang theo nụ cười thản nhiên, có mấy phần hững hờ. Quy củ tông môn tạm thời không nói. Về phần nàng có đủ hay không xuất sắc. À, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.